quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 44, vườn trường, góc truyện audio.com. 1 tháng sau học bá phải đi thi toán cấp quốc gia. Toàn bộ thời gian của cậu đều dành cho việc ôn thi cùng giải đề. Tất cả mọi thứ sinh hoạt ăn uống ngủ nghỉ thường ngày đều phải dẹp sang một bên. 2. Học bá nghiêm túc ngồi bên bàn, cắm cúi ghi chép chép. Đại ca nhiệt huyết hừng hực mở cửa xông vào. Bữa trưa của cưng đây, thấy ông đây chu đáo chưa? Học bá ánh mắt vẫn nhìn xuống tập sách nhàn nhạt nói. Gà, đại ca đưa mắt nhìn xuống hộp thức ăn. Không, ông chỉ mua thịt heo thôi. Học bá vẫn nhìn xuống tập viết nói. Gà, đại ca gật đầu, được rồi, để đi đổi lại. Nói rồi liền quay lưng rời đi. 3. Đại ca mang cơm chưa đổ ra đĩa đàng hoàng, đũa muỗng đầy đủ, mang đến tận bàn. Rồi, gà nè, dừng tay ăn cơm chưa đi. Học bá vẫn chăm chăm nhìn xuống bàn, tay vẫn ghi. Đốt, thế là đại ca liền bắt ghế, đốt cho cậu từng muỗng cơm. 4. Hôm nay, tự nhiên trong ký túc xá tắt điện, máy điều hòa không chạy được, trời lại nóng như thiêu như đốt. Học bá vẫn chăm chỉ ngồi bên bàn giải đề. Còn đại ca thì mồ hôi nhễ nhãi, hai tay cầm hai cậy quạt, một tay quạt bên trái, một tay quạt bên phải. Quạt đến mức cơ bắp hai bên nổi lên cuồn cuộn. 5. Ban đêm, học bá leo lên giường, nhưng không lập tức ngủ ngay mà còn cầm sách giải lật từng trang mà đọc. Đọc đến nửa chừng, cậu tự nhiên lên tiếng. Nước, đại ca đang nằm ngủ dưới đất lập tức ngồi dậy đi rót nước mang đến tận giường. 6. Một ngày nọ, đại ca đang ngồi bên cạnh học bá lướt điện thoại tiện cho cậu sai vặt thì một cú điện thoại gọi đến. Cái gì, thằng xê ó đó dám cướp địa bàn của anh mày. Học bá liếc nhìn hắn, ánh mắt sắc lẻm. Đại ca đánh nhẹ lên miệng hai cái, sau đó quay đi, xì sầm vào điện thoại. Thế bên đó bọn chúng bao nhiêu thằng? Được lắm, mày gọi 30 thằng tập hợp lại cho anh, chiều nay lập tức. Đại ca nhìn sang học bá vẫn đang ngồi ôn thi, chợt nhớ ra gì đó. À mà khoan, anh mày bận thôi để bữa khác đi. Khi nào hả, sau kỳ thi quốc gia? Mẹ nó, kỳ thi quốc gia mà mày cũng không biết khi nào, thứ 7 tuần sau đó. Ừ kệ nó đi mày, coi như cho nó ngồi chơi ở đó một tuần cho tinh thần phấn chấn, lúc bị đá xuống thì càng đau. Ừ, vậy đó, anh cúp đây. 7, hôm nay có kết quả kỳ thi quốc gia. Học bá giành giải nhất môn toán. Vừa biết kết quả, sáng liền được cả lớp gom tiền bao ăn một chầu. Đến trưa lại cùng cha mẹ và em trai đi ăn ở nhà hàng sang trọng. Chiều thì trở về ký túc xá. Đại ca đã túc trực ngồi chờ sẵn, để cùng cậu, ăn tối, cách chương.